rồi không để Pha kịp suy nghĩ sâu xa đến những nỗi khó khăn, ông đã nói ngay để gỡ cho anh mối tơ vò. Được, để tao viết lên quan mấy chữ, ngài sẽ dàn xếp bỏ việc này đi, không xét nữa. Pha hớn hở đáp, dạ, con tưởng con không chửi nhau với nó thì nó kiện thế nào được con. Ồ có chứ, cho nên mày phải kiếm cái gì quả cáp liên quan, với các ông thừa trên huyện, nghe chưa? Nghề thế, không thì ai làm việc không cho mình, ngập ngừng, Pha không đáp, nghĩ lại phải dỗ luôn, mày ngại không có tiền à, cái đó không hề gì. Tao cho mày vay, mấy hột mà sợ, chị Pha khi ấy đã nhổ xong mụn nước vào miệng cho con rồi, nên chị được tự do, bèn nói với chồng. Quan đã thương thì thầy nó đừng ngại, tiếc đám đồng bây giờ, nhỡ tai hại về sau thì khốn. Ông Nghị híp mắt cười, khen, ừ con mẹ đàn bà mà giỏi. Chị Pha sung sướng, Pha hỏi, bẩm quan, tốn độ bao nhiêu? Độ dăm ba đồng chứ mấy vạn, không để chồng quyết định, chị Pha nói trước. Vâng, lại quan, thế thì chăm sự nhờ quan. Rồi nhìn chồng, chị đanh đá tiếp, tôi tức lắm cơ, không kiện cho nó mất nghiệp thì không chịu. Chốc nó thầy lên hầu quan cho cái giấy cầm lên ông huyện và lĩnh món tiền quan cho mà mua chè lá. Nghị lại khen chị Pha nhanh việc rồi dặn Pha, chốc nữa đến tao nhé, nhưng tao tính cứ đem tiền vào cho đỡ cành càng. Nói đoạn, Nghị lại ung dung đi như đi chơi, một lát nữa mới về đến nhà. Khách trương.